Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 190 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Trương Hạo nhìn như cuồng vọng, tuyên bố muốn đem đám người Kim Khung Hy này toàn bộ đánh thành chết khiếp, sau đó làm Kim Khung Thị lấy tiền tới chuộc. Nhưng kỳ thật là phân hóa đám người Kim Khung Hy này. Trong lúc nhất thời, không khí tại hiện trường trở nên vi diệu. Ha ha ha, mấy vị công tử, suy xét xong chưa? Trương Hạo cười hài hước. Có một số thời điểm, thuyền nhỏ tình bạn này nói lật liền lật, lại thúc giục nói. Ta xin khuyên mấy vị, không cần tham gia ân oán cá nhân giữa ta cùng với Kim Khung Thị, mau chóng phân rõ giới hạn, nếu không ta liền sẽ động thủ. Chúng ta... Mấy công tử ca sợ hãi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng do dự, vừa không muốn bị đánh, lại không muốn phân rõ giới hạn bị Kim Khung Thị ghen ghét. Về phần cùng nhau liên thủ đối phó Trương Hạo, ý niệm này căn bản liền không có. Bởi vì lần trước đã bị Trương Hạo đánh sợ, Kim Khung Hy, Tam Công Tử Vạn Cổ, Ân Lục Vương Tử, thậm chí ngay cả Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục cũng bị đánh. Đàn công tử này lòng dạ đã suy, có ám ảnh tâm lý, nào còn dám lại giao thủ. Mà bọn họ dựa vào lớn nhất là Văn Thủ Thiền Sư, nhưng Văn Thủ Thiền Sư đã bị Trương Hạo đắp lên một cái mũ yêu tăng, vẫn là luôn mồm nói cho Nguyên Thần Vương mặt mũi mới không so đo. Nguyên Thần Vương cũng nói không nhúng tay vào ân oán cá nhân. Lúc này Văn Thủ Thiền Sư chỉ có thể đứng ở một bên, cho Nguyên Thần Vương mặt mũi không tiện ra tay, nếu không việc này liền phiền toái. Mọi người ở tại hiện trường nhìn thấy một màn này cũng là an tĩnh, hai mặt nhìn nhau, một đám đều là người làm ăn, há có thể không nhìn ra thế cục này. Thầm nghĩ người này thủ đoạn lợi hại, nhìn như một trận cuồng vọng, mạnh mẽ bá đạo không nói lý, lại là giấu giếm mưu lược. Nếu thật sự đem nhóm người Kim Khung Hy này toàn bộ đánh giam, chỉ sợ là đắc tội quá nhiều người. Nhưng một câu phân rõ giới hạn, việc này liền đủ tàn nhẫn. Nếu không phân rõ giới hạn, đây là tiến vào trận ân oán cá nhân này, như vậy bị ngộ thương rồi, việc này cũng chỉ có thể chính mình tiếp nhận, xứng đáng bị đánh. Nhưng nếu cùng với Kim Khung Hy phân rõ giới hạn, làm cho Kim Khung Hy một mình bị đánh, sau này cũng đừng nghĩ được làm bằng hữu tốt. Mấy vị dẫn đầu thương đội ngồi ở bên cạnh Kim Khung Hy đã không có dấu vết thoái lui, ý bảo việc này cùng với bọn họ không quan hệ, nhường ra vị trí muốn đánh liền đánh. Đám người Kim Khung Hy này cũng lập tức bị cô lập. Trên chỗ ngồi chính giữa, Nguyên Thần Vương cũng là thầm nghĩ lợi hại, Tiêu Giao Tử thiết cục đem Tam Vương tính chết, hiện tại tùy tay đem đám người Kim Khung Hy này bước tới tuyệt lộ, chẳng những thực lực lợi hại, thần thông quảng đại, tu vi sâu không lường được, hành sự cũng bá đạo đến cực điểm, trực tiếp đem một cao nhân Phật Tông nói thành yêu tăng, mưu lược thủ đoạn lại là lợi hại như vậy. Hơn nữa nhân duyên của Tiêu Giao Tử cũng cực tốt, cùng nhân vật tuyệt đại như Huyền Thiên Khanh Hy thân cận. Hai chữ Huyền Thiên chính là dòng họ Thiên Đế, nếu là so về hậu trường, Tiêu Giao Tử cũng hoàn toàn không sợ. Chư vị không ngại nghe một lời của bổn vương. Không chờ đám người Kim Khung Hy này nháo lên, Nguyên Thần Vương liền nói. Biết ý đồ của Trương Hạo, hắn liền làm thuận nước dong thuyền, mọi người đều dễ dàng nói chuyện. Huống chi nơi này là Thiên Đạo Minh, hắn thân là minh chủ, tuy rằng không nhúng tay vào ân oán cá nhân, nhưng cũng phải làm người điều giải. Ha ha ha, Nguyên Thần huynh có chuyện cứ việc nói. Kim Khung Thị thiếu ta tiền, nhưng ta còn là thực giảng đạo lý. Trương Hạo cười một tiếng, hắn cũng chuyển biến tốt liền thu. Mọi người chuyện gì cũng từ từ nói, câu cửa miệng tiền lễ hậu binh, Thiên Đạo Minh ta xử sự quy tắc, có thể thương lượng thì thương lượng, thật sự thương lượng không được, lúc này mới lên lôi đài quyết định cao thấp. Nguyên Thần Vương nói, từ trên chỗ ngồi chính giữa đứng dậy, đi vào trung gian hai bên, còn nói thêm, việc thiếu tiền, chư vị ở đây đều tin rồi đi. Đường đường là Kim Khung thị, hẳn là sẽ không quỵt nợ, không ngại làm cho Kim Khung Hy trở về. Trước tiên đem việc này báo cáo trong tộc, nên trả tiền liền trả tiền, nên tính lợi tức liền tính lợi tức, không cần động võ đem sự tình nháo lớn. Chư vị công tử, các người vẫn là đi về trước, chớ hành động theo cảm tình. Nguyên Thần Vương khuyên bảo, đây là cho đám người Kim Khung Hy này bậc thang đi xuống. Mấy công tử ca nghe vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng muốn rời đi. Cách xa kẻ điên càng xa càng tốt. Kim Khung Hy cũng là âm thầm thở hổn hển, trong lòng lại là tức giận, nhưng là sợ Trương Hạo, chỉ đành phải đem thù hận rời đi cho Tam trưởng lão. Nếu không phải vì một tờ giấy nợ này làm cho hắn đối lý, hôm nay há có thể bị quản chế như thế. Được, bản công tử đi về trước, chuyện thiếu nợ ta sẽ bẩm báo trong tộc. Kim Khung Hy nói, nhanh chóng cũng xuống bậc thang. Trương Hạo không đến mức còn động thủ đi. Như thế cũng tốt, Hy công tử mời đi, không tiễn. Trương Hạo nhàn nhạt nói, cũng chưa xem nhiều một cái. Kim Khung Hy giận không thể ngăn, lại không dám ở lâu, hướng về Nguyên Thần Vương chắp tay thi lễ cáo tử, nhanh chóng xoay người liền đi. Mấy công tử ca cũng vội vàng đuổi kịp, liền nửa câu lời nói tàn nhẫn cũng chưa dám lưu lại. Nhưng thật ra Văn Thủ Thiền Sư nhìn thoáng qua Trương Hạo, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, cũng ánh mắt khinh thường đáp lễ một cái. Yêu tăng này tuyệt đối không phải người lương thiện. Một lát sau, đám người Kim Khung Hy này liền rời khỏi Thiên Đạo Minh, trong điện cũng khôi phục an tĩnh. Trương Hạo cười ha hả một cái, hướng về mọi người chắp tay thi lễ, nói: xin lỗi, quấy rầy các vị nói chuyện làm ăn. Không quấy rầy, không quấy rầy. Mọi người cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, chắp tay hành lễ, liên tục nói không quấy rầy. Kiến thức sự bá đạo của Trương Hạo, ngay cả đám người Kim Khung Hy này đều mặt xám mày cho mà chạy. Bọn họ đâu thèm nhiều lời, trong lòng còn cân nhắc đưa một phần lễ cho Trương Hạo. Phải biết rằng Trương Hạo chính là Sơn Thần Hắc Sơn, sau này bọn họ đi ngang qua Hắc Sơn, vạn nhất không thuận tâm ý của Sơn Thần này, bọn họ liền sẽ xui xẻo. Trương Hạo cũng là vẻ mặt mỉm cười, cùng mọi người hòa hợp êm thấm, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ánh mắt nhìn một vòng, liếc mắt một cái liền thấy mẹ vợ Hậu Hoàng Ly. Dung mạo của Triệu Băng Ngạn có 6-7 phần tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Triệu Băng Ngạn giống như một nữ nhà giàu ngạo mạn, Hậu Hoàng Ly lại là xinh đẹp yêu nhã cao quý. Bất quá làm Trương Hạo kinh ngạc chính là, hắn còn nhìn ra Hậu Hoàng Ly khí chất bất đồng với nữ tử tiên tộc bình thường, mà là có khí chất phu nhân cao quý ở xã hội hiện đại Thần Châu Thiên, rồi lại hoàn mỹ kết hợp khí chất tiên tộc, cho người ta cảm giác chính là một vị quý tộc cổ vận ở xã hội hiện đại. Hậu Hoàng Ly chỉ ở Thần Châu Thiên 2-3 năm, làm sao lại có khí tượng nhân văn Thần Châu Thiên đấy? Trương Hạo trong lòng nghi hoặc, hắn tinh thông vọng khí tướng thuật, đương nhiên biết khí chất tướng mạo người cùng nhân văn xã hội cùng một nhịp thở. Một tiên tộc Tam Thanh Thiên tuyệt đối không có khả năng có khí chất nhân văn của Thần Châu Thiên, bởi vì khí chất hình thành bắt đầu từ bản thân tự tâm tu dưỡng. Việc này ý nghĩa Hậu Hoàng Ly thông hiểu nhân văn hiện đại Thần Châu Thiên. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo ra dáng ra hình hướng về phía Hậu Hoàng Ly hành lễ. Hậu Hoàng tiên tử, tiểu sinh có lễ, đa tạ ân cứu mạng năm đó. Không cần đa lễ. Hậu Hoàng Ly gật gật đầu, trên mặt nổi lên một tia mỉm cười không thể hiểu nổi, nói: năm đó chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không nghĩ tới ngươi hiện tại nổi danh như thế, lại là làm ta ngoài ý muốn. Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Hắn vì tị hiềm thuận miệng nói dối có ân cứu mạng, nhưng Hậu Hoàng Ly liền đồng ý như vậy, không phải là nhận sai người rồi chứ? Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, nhưng thật ra vẻ mặt sáng tỏ, trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Thì ra Tiêu Giao Tử là vì Hậu Hoàng Ly, đám người Kim Khung Hy này nhằm vào Hậu Hoàng Ly, Tiêu Giao Tử là tới bảo vệ nàng. Bất quá mọi người lại có chút thở dài, Hậu Hoàng Ly nguyên bản là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của tiên tộc. Tuy rằng Vũ Hóa tiên tộc xuống dốc đã lâu, nhưng Hậu Hoàng Ly là kỳ tài ngút trời, từng là cao đồ tâm đắc của Tạo Hóa Tông, một trong 6 đại thánh địa. Ở trên lục tông luận đạo, đánh bại rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt, đạt được chi vị khôi thủ. Nhưng hơn 30 năm trước, đám người hậu hoàng ly bởi vì một lần rèn luyện, nghe đồn là đi hạ giới, gặp được kiếp nạn gì, chỉ có 2-3 người may mắn còn tồn tại trở về. Có nghe đồn nói hậu hoàng ly tại hạ giới yêu người trần tục, sinh hạ một nữ tử, không biết làm bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt ảm đạm thương tâm. Mà từ đó về sau, hậu hoàng ly cũng từ tạo hóa tông thôi học, từ đây ru rú trong nhà, thanh danh nhạt đi. Cho đến mấy năm trước, thương đội hậu hoàng ly mới ở trong giới có chút danh tiếng. Nhưng mà hậu hoàng ly hiện thân đã biến hóa quá lớn. Nguyên bản ở trong ấn tượng mọi người, hậu hoàng ly vẫn là một tiểu bối trẻ tuổi, tuổi không đến 2 giáp. Nhưng ở giới kinh doanh bọn họ, tiếp xúc đối với hậu hoàng ly lại đã là một vị thủ lĩnh thương đội nội liễm cơ trí, thậm chí còn có chút thần bí, làm cho người cảm thấy cân nhắc không ra. Liền giống như vừa rồi cùng với đám người Kim Khung Hy này rằng co, đám người Kim Khung Hy đem giá cả đè thấp 3 tầng, hậu hoàng ly lại có thể đè thấp thêm 1 tầng, còn mở miệng có thần binh bảo giáp. Mặc dù Trương Hạo không tới làm dối, hậu hoàng ly cũng có thể hoàn toàn ứng đối. Giờ phút này Trương Hạo cũng có đồng cảm, một cái công phu đối mặt, hắn còn muốn khoe khoang một phen, lại bị vị mẹ vợ này làm cho sợ không được đầu óc, không hiểu là có ý tứ gì. Tiêu Dao công tử, ngươi là ân oán cá nhân xong rồi, còn có chuyện khác sao? Nếu là ôn chuyện, còn xin công tử chờ một lát, chờ ta nói xong sự vụ thương đội đã. Hậu Hoàng Ly nói, mỉm cười đối với Trương Hạo. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng gật gật đầu, cảm thấy Hậu Hoàng Ly mỉm cười có ý tứ khác, giống như không phải nhận sai người đi. Nhưng lời này của Hậu Hoàng Ly, ý tứ là làm cho hắn lén gặp lại, hắn chỉ đành phải hướng về Nguyên Thần Vương nói. Nguyên Thần Huynh, ta liền không quấy rầy, cả người tiếp tục hội đàm. Ha ha ha ha, Tiêu Dao Huynh đừng khách khí, ta làm kỳ nhi mà người đi dạo ở Thiên Đạo Minh. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, ý niệm vừa động, Nguyên Thần Kỳ ở bên ngoài tiến vào. Kính chào sư tôn. Nguyên Thần Kỳ hành lễ, hắn vừa rồi liền vẫn luôn ở bên ngoài, trong lòng cũng là kính sợ sự lợi hại của Trương Hạo, chính là đem đám người Kim Khung Hy này cưỡng chế rời đi. Liền nói, tiên quân, mời đi bên này. Trương Hạo đi theo Nguyên Thần Kỳ ra ngoài, mọi người tiếp tục trao đổi, nhưng việc này cũng không có gì để nói. Hậu Hoàng Ly đè thấp 4 tầng giá cả, đây đã là lỗ vốn, huống chi lại có quan hệ với Trương Hạo này chống lưng, ai còn dám tranh đoạt nữa. Liền tính bọn họ cũng nguyện ý lỗ vốn không kiếm tiền, nhưng đắc tội vị Sơn Thần đại nhân này, đám người Kim Khung Hy chính là vết xe đổ, sau này đừng nghĩ ở tại đây làm buôn bán. Đương nhiên, loại thời điểm này cũng là khảo nghiệm Nguyên Thần Vương. Thân là thủ lĩnh một phương, đạo lý làm người xử thế rất quan trọng. Nguyên Thần Vương minh bạch, mọi người ở đây đều là thương nhân, làm hậu hoàng ly không kiếm tiền, việc này chắc chắn không tốt, mà làm cho mọi người một chuyến tay không trở về, việc này cũng đắc tội quan hệ. Rốt cuộc Thiên Đạo Minh thống lĩnh một phương, cần thiết phải duy trì những quan hệ lui tới đó. Lần này Thiên Đạo Minh là kim chủ, mua bán chiếm địa vị chủ động, nhưng có lẽ lần sau Thiên Đạo Minh nhu cầu cấp bách thứ gì, còn phải tìm những quan hệ đó hỗ trợ. Nếu ngày thường làm quá hà khắc, thời điểm mấu chốt liền chắc chắn sẽ không có lợi. Nhưng làm sao cân bằng lợi và hại này? Nguyên Thần Vương nhíu mày. Hậu Hoàng Ly thấy thế, lại là tâm tư nhạy bén, liếc mắt một cái nhìn ra thế cục này, nàng cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt tình, cười đạm nhiên nói. Nguyên Thần Minh Chủ, Thương Minh Tiên Bảo rời đi, chúng ta không thể không thương lượng lại giá cả. Hậu Hoàng Ly tâm tư nhạy bén, chủ động đưa ra làm lại mặc cả, mọi người nghe vậy đều là vui vẻ. Nguyên Thần Vương cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hậu Hoàng Ly chủ động giải nguy, việc này đương nhiên là tốt nhất, vội vàng hỏi. Hậu Hoàng Tiên Tử, theo ý kiến của cô, thương lượng lại giá cả như thế nào? Minh Chủ, giảm giá 4 tầng sát thật lỗ vốn, nhưng ta đưa ra giá cũng ngượng ngùng lấy nhiều tiền. Hậu Hoàng Ly nói, không bằng Minh Chủ lại thêm 1 tầng, lấy giảm 30% giá cả mua bán, quy củ cũ, số lượng càng lớn càng tốt. Lung Linh trai ta chiếm 1/2 số định mức, còn lại 1/2 số định mức từ các vị chia đều, giá cả thấp 2 tầng, lấy giảm giá 20% mua bán. Nếu các vị nguyện ý giảm 30%, Lung Linh trai ta cũng có thể nhường ra càng nhiều số định mức. Vừa nghe lời này, mọi người trao đổi một ánh mắt, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng đề nghị này. Đấy cũng là quy củ kinh doanh. Số lượng càng nhiều, kiếm tiền càng nhiều, nhưng giá cả liền càng rẻ, bọn họ có thể tiếp thu 2 tầng. Rồi sau đó bên phía Hậu Hoàng Ly số lượng định mức nhiều, thấp 3 tầng. Mà lần này mua bán số lượng thật lớn, đuổi đi đám người thương minh Kim Khung Hy này, mặc dù bọn họ cùng nhau phân một nửa, việc này cũng sẽ kiếm một món. Ha ha ha, như thế rất tốt. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, cũng tỏ vẻ tán đồng. Kỳ thần hắn nguyên bản chuẩn bị định giá làm giảm 20%, Hậu Hoàng Ly ra giá giảm 30%, chiếm cứ một nửa số định mức, hắn cũng tiết kiệm một món tiền. Quan hệ khắp nơi cũng duy trì, mọi người đều vui vẻ, hòa khí sinh tài. Bất quá Nguyên Thần Vương có chút nghi ngờ, Thiên Đạo Minh lần này khuếch trương bốn phía. Từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến thần binh bảo giáp, yêu cầu số lượng thật lớn. Thương đội Hậu Hoàng Ly có thể tiếp được một món sinh ý lớn như vậy sao? Liền hỏi. Hậu Hoàng tiên tử, lần này số lượng không nhỏ, phương diện cung cấp của Lung Linh trai các cô. Nguyên Thần Minh chủ yên tâm. Không chờ Nguyên Thần Vương nói xong, Hậu Hoàng Ly liền tự tin cắt lời, nói: Chúng ta tích trữ phong phú, nguồn cung cấp bốn phương thông suốt, chỉ chờ chi tiết mua bán nói thỏa, Minh chủ liền có thể phái người xem hàng. Nguyên Thần Vương gật gật đầu, lại vẫn là có chút lo lắng, lại hỏi: Về thần binh bảo giáp, Hậu Hoàng tiên tử cô thật sự có hàng sao? Việc mà Minh chủ đang đắn đo, ta chắc chắn là minh bạch. Hậu Hoàng Ly cười đạm nhiên nói: Lung Linh trai ta trước kia không có làm mua bán thần binh bảo giáp, nhưng bất luận sự tình gì, luôn là từ có đến không. Lung Linh trai vẫn luôn đang phát triển lớn mạnh, trước kia không có, hiện tại xem như một cái bắt đầu. Cái này... Nguyên Thần Vương chần chờ, Hậu Hoàng Ly nói là đạo lý này, nhưng việc này hắn cũng không thể bất cẩn. Mọi người ở đây cũng là trao đổi một ánh mắt, lời này của Hậu Hoàng Ly ý tứ là muốn tham gia một hàng thần binh bảo giáp này, ý nghĩa sau này lại nhiều thêm một người đoạt sinh ý. Nhưng Hậu Hoàng Ly lần đầu tham gia, liền dám tiếp một món mua bán lớn như vậy, vẫn là làm người nghi ngờ. Chư vị, các ngươi hẳn là biết, ta xuất sư từ Tạo Hóa Tông, tiền đan diệu dược cùng với thần binh bảo giáp, đối với Lung Linh trai mà nói cũng không khó, thậm chí sau này ở Lung Linh trai còn sẽ có... Hậu Hoàng Ly ngữ khí hơi tạm dừng một chút, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Nàng chuẩn bị cơ hội đã lâu, tựa hồ đã tới, liền nói: Thậm chí còn sẽ có binh lính ma thần. Cái gì? Lung Linh trai có thể chế tạo binh lính ma thần? Vừa nghe lời này, mọi người ở đây thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bừng tỉnh nhớ tới. Đúng vậy, Hậu Hoàng Ly năm đó chính là kỳ tài ngút trời ở Tạo Hóa Tông. Lung Linh trai chắc chắn có cao thủ Tạo Hóa Tông. Như vậy tiền đan diệu dược cùng với thần binh bảo giáp xác thật không khó khăn. Nhưng chế tạo binh lính ma thần, đây chính là đại sự. Ngay cả Nguyên Thần Vương nghe xong lời này đều có chút ngồi không yên. Binh lính ma thần, đây là một loại cơ quan con rối to lớn. Tạo Hóa Tông chế tạo ra nhiều loại con rối, trong đó lợi hại nhất chính là binh lính ma thần. Tương truyền là tạo hóa thuật ở thời đại thượng cổ, uy lực vô cùng to lớn, khai sơn nứt địa, sông quận biển gầm, lấy 12 người làm một đội, khắc dấu 12 đại trận đô thiên ma thần. Thiên binh thiên tướng trên thiên đình cũng là lấy 12 người làm một đội, đó là noi theo trận này. Đây là một trong hai đại trọng khí chiến tranh thiên đình. Về phần một đại trọng khí chiến tranh thiên đình khác, đây là Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nhìn như là một tòa thiên môn, nhưng đây căn bản là một tòa đại trận chu thiên hỗn độn. Bất quá hai đại trọng khí này uy lực quá lớn, bình thường sẽ không vận dụng, trừ phi thiên đình Cửu Châu lâm vào đại chiến. Nhưng mà Hậu Hoàng Ly nói, Lung Linh trai vậy mà có năng lực chế tạo thần khí lợi hại bực này, thật sự là làm người không thể tưởng tượng được. Chư vị không cần kinh ngạc, ta nói là sau này, đều không phải là hiện tại. Hậu Hoàng Ly cường điệu một lần, nói: Chế tạo binh lính ma thần, cái này vẫn luôn là mục tiêu ta hướng tới. Về phần Lung Linh trai hiện tại, chế tạo một ít con rối bình thường vẫn là không thành vấn đề, nhưng tạm thời không mua bán ra bên ngoài. Nghe vậy, mọi người ở đây lập tức phản ứng lại. Đây là Hậu Hoàng Ly hướng về mọi người triển lãm thực lực. Bọn họ không thể hoàn toàn tin, nhưng cũng không thể không tin. Cụ thể như thế nào còn phải trước tiên xem mua bán lần này. Nếu Lung Linh Trai thật sự có thể lấy ra thần binh bảo giáp, bọn họ cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút quan hệ cùng với Hậu Hoàng Ly. Việc này chính là liên lụy rất nhiều ích lợi. Ha ha ha, Hậu Hoàng Tiên Tử chí hướng xa xôi, ta rất là kính nể. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, còn nói thêm: lần này mua bán đã định ra, chư vị cũng rất vất vả. Trước tiên ở Thiên Đạo Minh ở vài ngày, ta tức khắc an bài người thương nghị chi tiết cụ thể. Mọi người gật đầu, Sư Tinh liền nói thỏa như vậy, đứng dậy hành lễ. Nguyên Thần Vương nâng nâng tay, làm người dẫn đường. Từ trong điện ra tới, thương đội nhân mã từng người đều chờ ở bên ngoài, cùng nhau trở về chỗ ở, vội vàng bắt đầu từng người mở hội nghị, thương lượng một chút chi tiết, trừ bỏ vấn đề sinh ý, còn có quan hệ với Trương Hạo. Bọn họ làm thương nhân, chắc chắn tin tức chính là rất quan trọng. Nhanh chóng chuẩn bị một phần lễ vật, ngàn vạn lần đừng đắc tội tôn đại thần này. Cùng lúc đó, Hậu Hoàng Ly cũng trở lại chỗ ở, cùng với thương đội khác bất đồng. Hậu Hoàng Ly không có vội vàng mở hội nghị, mà là trực tiếp đem sự tình phân phó đi xuống. Hậu Hoàng Ly chỉ lo quyết sách trọng đại trong thương đội, sự vụ còn lại đều có người phụ trách. Trong tình huống bình thường, Hậu Hoàng Ly cơ hồ sẽ không ra mặt. Thậm chí ngay cả tuyệt đại đa số người trong thương đội trước này cũng chưa gặp qua Hậu Hoàng Ly. Nếu Trương Hạo ở chỗ này có thể nhận ra, một bộ quản lý này của Hậu Hoàng Ly hoàn toàn chính là hình thức Thần Châu Thiên. Cấp dưới Hậu Hoàng Ly chỉ có mấy giám đốc bộ phận, cấp dưới giám đốc bộ phận lại có mấy người chủ quản, dưới chủ quản lại là mấy người, phân chia từng tầng, phân công có thứ tự, hiệu suất làm việc đặc biệt cao, vượt qua thương đội khác. Hậu Hoàng Ly đem sự tình phân phó đi xuống, một mình liền thanh nhàn. Một vị lão giả bên cạnh, không biết từ khi nào xuất hiện ở bên người Hậu Hoàng Ly, liền nói: Ly Nhi, vì sao đột nhiên hiện ra căn cơ của Lung Linh Trai? Việc này đối với chúng ta thực bất lợi. Căn cơ của Lung Linh Trai còn thực nông cạn, thế lực khắp nơi cũng không hy vọng chúng ta quật khởi. Văn lão, nguyên bản ta còn không thể xác định, nhưng Kim Khung Thị vội vã đưa đại lễ lại đây, ta liền có thể xác định Thiên Đình ở Hắc Sơn chắc chắn là muốn xây dựng thiên thành. Hậu Hoàng Ly nói, ngữ khí thực khẳng định. Ấy, xây dựng thiên thành, việc này không phải là nhỏ. Văn lão thở dài một tiếng, trên mặt thần thái tang thương, phảng phất đã trải qua ngàn năm thế sự hưng suy, lại nói: Thiên thành liên lụy tới ích lợi quá lớn, các đại thiên tộc đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Căn cơ Lung Linh Trai của chúng ta không nhận nổi trắc trở. Văn lão, ngài quá nhiều lo lắng. Hậu Hoàng Ly cười đạm nhiên nói: Ý nghĩ của ta vẫn luôn đều rất đơn giản. Vũ Hóa tiên tộc hưng suy, ta sớm đã xem nhẹ, mà ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, hơn nữa đang gả chồng, trọng trách phụng hưng gia tộc khiến cho bọn họ đi thôi. Lung Linh Trai chính là Lung Linh Trai, nó chỉ thuộc về ta, cùng Vũ Hóa tiên tộc không có quan hệ. Mà ta là một thương nhân, thiên thành ích lợi quá lớn, ta có thể kiếm được bao nhiêu liền kiếm bấy nhiêu. Liền tính các đại tiên tộc tham gia đem khối thịt này phân xong rồi, dù sao cũng phải giữ lại một ly canh thịt đi. Ta sẽ không tham dự bất luận tranh đấu gia tộc cái gì, không mang theo bất luận giá tâm cái gì, chỉ là làm buôn bán kiếm tiền. Thậm chí ở thời điểm tất yếu, ta mang theo tài bảo tiêu giao thế ngoại, ngay cả Lung Linh Trai cũng có thể vứt bỏ, sau đó lại đầu tư một cái thương đội. Văn lão nghe vậy chỉ đành phải im lặng cười khổ. Vứt bỏ Lung Linh Trai, sau đó lại đầu tư một cái, phương thức hành sự của Hậu Hoàng Ly này có phong cách riêng. Ngươi còn vì sự tình lúc trước tức giận, vẫn luôn ghen ghét gia tộc sao? Văn lão, ngài sai rồi, ta sớm đã nói qua, ta đối với gia tộc không có ghen ghét, cũng đã không có lòng trung thành, bởi vì ghen ghét cùng với lòng trung thành đã triệt tiêu lẫn nhau. Về phần vinh quang của Vũ Hóa tiên tộc, bọn họ không xứng, ta không ủng hộ bọn họ, mà bản thân ta cũng là Vũ Hóa tiên tộc. Ngữ khí của Hậu Hoàng Ly lộ ra một tia kiêu ngạo, như lời nàng nói, nàng chính là vũ hóa tiên tộc. Nàng không cần bất luận kẻ nào tới thừa nhận nàng, mà là nàng đi thừa nhận người khác. Ha ha ha ha, nói rất đúng, đây mới là ngạo khí của vũ hóa tiên tộc ta. Văn lão cười khen ngợi một câu, lại cũng càng thêm buồn bã tang thương. Không nghĩ tới hắn từ phong ấn ra tới, vũ hóa tiên tộc đã xuống dốc đến nông nỗi không chịu được như thế. Cũng chỉ có nữ oa này có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Đúng rồi, Tiêu Giao Tử là ai? Ly Nhi người từ khi nào đã cứu hắn? Văn lão tò mò dò hỏi, nói: Người này căn cơ siêu phàm, bá đạo vô cùng, muôn hình vạn trạng, chính là dòng trong loài người, thiên chi kiêu tử. Văn lão ngài nói quá đi, ta còn chưa bao giờ nghe ngài tán thưởng ai như thế. Hậu Hoàng Ly cười xinh đẹp. Ly Nhi, ta thông hiểu thuật nhìn người, tuyệt đối không nói quá. Văn lão ngữ khí nghiêm túc nói: Người này chỉ có tu vi cảnh giới tầng thứ 5, lại dám ở thiên đạo minh xông loạn, ngay cả Nguyên Thần Vương cũng có vài phần kiêng kỵ hắn. Nhưng hắn hành sự thành thạo, quyền mưu đều xem trọng, cường nhu kết hợp. Loại người này là thừa hành vương phách chi đạo, hơn nữa trên người hắn sát khí quá nặng, ma tâm tự thành, thuận thì sống, nghịch thì chết. Nhớ lấy cẩn thận người này. Đúng lúc này, Văn lão lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ cắt ngang. Ha ha ha, lão tiền bối ở sau lưng nói người khác, việc này cũng không phải là hành vi của lão đạo. Hả? Là ai? Văn lão cả kinh, tức khắc quát lạnh một tiếng, vậy mà có người lẻn vào nơi này. Hắn lại không hề phát hiện, tập trung nhìn vào, chỉ thấy mặt đất dao động, một người trẻ tuổi độn địa mà ra, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo tới. Tiểu Giao Tử, là ngươi? Văn lão thấy rõ người tới, không khỏi có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thầm nghĩ người này lợi hại, thiên đạo minh bố trí đại trận, người này vậy mà có thể tùy ý độn địa hành tẩu. Ha ha ha, xin chào tiền bối, bần đạo có lễ. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, tay cầm pháp quyết hành lễ, trong lòng cũng đồng dạng kinh ngạc, liếc mắt một cái nhìn ra lão giả này khí tượng bất phàm, vậy mà là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, khí cơ sâu không lường được, ngay cả hắn đều nhìn không ra sâu cạn. Bên người Hậu Hoàng Ly vì sao có cường giả như vậy? Hơn nữa lão giả này nhìn như giả nua, nhục linh lại huyền diệu vô cùng, nội tàng diệu pháp, thiên biến vạn hóa, quỹ đạo kinh lạc huyệt khiếu cùng với thường nhân hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ không phải nhân loại? Mà hắn còn nhìn ra tướng mạo bệnh lý người này cùng với Hậu Hoàng Ly có thân duyên, chắc chắn là người của vũ hóa tiên tộc, còn là trưởng bối trưởng hệ của Hậu Hoàng Ly. Nhưng vũ hóa tiên tộc không phải xuống dốc đã lâu sao? Hắn cũng cẩn thận thăm hỏi qua, vũ hóa tiên tộc không có cường giả thiên quân tọa chấn, nếu không cũng không đến mức dựa vào thiên quân vạn cổ, việc này tuyệt đối sẽ không có giả. Bởi vì lấy tư lịch bối cảnh của vũ hóa tiên tộc, hậu duệ vũ hóa tiên hoàng, một trong những người khai sáng thiên đình, nếu có tổng nhân thăng cấp cảnh giới tầng thứ 6, trực tiếp liền phong thiên quân, như vậy vũ hóa tiên tộc liền cùng với những tiên tộc khác cùng ngồi cùng ăn, không có xuống dốc như vừa nói. Lão tiền bối, bần đạo Tiêu Giao Tử còn chưa thỉnh giáo Tôn Hào tiền bối. Trương Hạo thử hỏi. Đây là thái gia gia ta, tên là Hậu Hoàng Văn Thành, xưng hô Văn lão là được. Không chờ Văn lão nói chuyện, Hậu Hoàng Ly liền trước tiên giới thiệu với Trương Hạo. Vừa nghe lời này, Văn lão nhíu mày, không minh bạch Hậu Hoàng Ly làm gì, tựa hồ cùng với Tiêu Giao Tử này quan hệ không giống bình thường, vậy mà thản nhiên nói thân phận của hắn. Nhưng hắn vì sao chưa bao giờ nghe qua Hoàng Ly nhắc tới về người này? Trương Hạo cũng là sửng sốt, Hậu Hoàng Ly cùng với hắn dường như rất quen thuộc, thật sự là nhận sai người rồi sao? Hậu Hoàng Ly đi vào trước mặt Trương Hạo, đánh giá cẩn thận Trương Hạo, ánh mắt rất là thưởng thức, một hồi lâu cũng không nói chuyện, xem đến Trương Hạo một trận không được tự nhiên, liền hỏi: Hậu Hoàng tiểu thư, chúng ta trước kia nhận thức sao? Người nói ta đối với người có ân cứu mạng, chúng ta trước kia nhận thức sao? Vấn đề này nên là ta hỏi người mới đúng. Hậu Hoàng Ly cười như không cười nói, ánh mắt rất có hứng thú. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, thì ra không nhận sai người, vội vàng cười nói: Đó là ta thuận miệng nói, cô đừng coi là thật. Tiểu Gia Hỏa miệng lưỡi trơn tru, cợt nhả tỏ vẻ ân cần. Nếu ta coi như thật, ngươi lại nên báo đáp ân cứu mạng như thế nào? Hậu Hoàng Ly nhàn nhạt nói, đôi mắt nhìn chăm chú đôi mắt của Trương Hạo, tựa hồ muốn đem Trương Hạo nhìn thấu. Trương Hạo cười đến buồn bực, đối mặt ánh mắt của Hậu Hoàng Ly, hắn chỉ cảm thấy quá áp lực không thể hiểu nổi, không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, không làm khó ngươi, ngươi chính là... Hậu Hoàng Ly lời nói vừa chuyển, xinh đẹp mà cười, tựa hồ đang đùa giỡn Trương Hạo, lại nói thẳng. Ngươi chính là Trương Hạo. Hả? Làm sao cô biết? Trương Hạo vừa nghe lời này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hậu Hoàng Ly vậy mà nhận thức hắn. Ngủ với nữ nhi của ta, nếu là ai ta cũng không biết, vậy thì cũng không thể nào nói nổi đi. Hậu Hoàng Ly ngữ khí biến đổi, nhàn nhạt nhìn Trương Hạo. Cái này... Trương Hạo tức khắc chột dạ, không nghĩ tới Hậu Hoàng Ly nói trắng ra như vậy. Bất quá hắn cũng phản ứng lại, Hậu Hoàng Ly cùng với Triệu Phong Dương vẫn luôn có liên hệ, thần ý truyền niệm, biến ảo đi vào giấc mộng, như thấy chân nhân, chắc chắn nhận thức hắn. Nhưng hắn xuất hiện ở Tam Thanh Thiên, Hậu Hoàng Ly liền một chút không ngoài ý muốn hay sao? Người không cần ngờ vực, chiến thiên đài ở Ân Vương Thành, người xuất ra hết nổi bật, ta liền nhận được tình báo về ngươi. Hậu Hoàng Ly nói, nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, lại nói, ta nguyên bản cũng không xác nhận, truyền tin hỏi qua Phong Dương, hắn đối với tình huống của ngươi cũng không rõ ràng lắm, nhưng một tháng trước, Phong Dương truyền tin làm ta tìm kiếm ngươi, nói cho ngươi Thần Châu Thiên có biến. Cái gì? Thần Châu Thiên có biến? Xảy ra chuyện gì? Trương Hạo cả kinh, nhanh chóng dò hỏi. Tiểu Gia Hòa, nóng nảy cái gì? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hậu Hoàng Ly liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo nhíu mày lại, lập tức ánh mắt tập trung, thấy rõ một sợi dao động rất nhỏ, có người lèn vào. Bên cạnh, Văn Lão cũng đã bừng tỉnh phản ứng lại, lại lần nữa đánh giá Trương Hạo, ánh mắt cẩn thận cũng biến thành thưởng thức. Thì ra người này chính là Trương Hạo, truyền nhân thần tộc Côn Luân. Bất quá có người tới, không có tiền tiếp tục nói chuyện. Hậu Hoàng Ly nhìn về phía một góc âm u, nói, Linh, xuất hiện đi, nơi này đều là người một nhà. Dứt lời, chỉ thấy một người từ trong bóng tối đi ra, vô thành vô tức, thân khoác áo choàng màu đen, dưới áo choàng là một kiện chiến giáp màu đen huyền văn cổ xưa, toàn thân phong bế, thiên y vô phùng, chỉ có thể nhìn ra là thân hình một nữ tử. Gì? Đây là Hắc Thiên Chi Thuật? Trương Hạo kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra công pháp người này tu hành, vậy mà cùng với Hắc Ma Thiên có cùng một mạch, là được Hắc Đế truyền thừa. Nhưng nàng này khí cơ càng thêm huyền diệu hơn so với Hắc Ma Thiên, nói cách khác, nàng cũng là tồn tại cảnh giới tầng 6. Hơn nữa nàng y thân mặc chiến giáp, chính là phẩm chất tốt nhất, toàn thân bao vây, khí cơ vô lậu, tính chất đặc thù dị thường, cùng với Hắc Ám hòa hợp thành nhất thể, giống như Hắc Thiên Thần Hầu. Vừa rồi nếu không phải Hậu Hoàng Ly nhắc nhở, hắn căn bản là không phát hiện được có người tới. Tiêu Sao Tử, Sơn Thần Hắc Sơn, vì sao hắn ở chỗ này? Linh ngữ khí nhàn nhạt chất vấn, thanh âm khàn khàn, giống như từ bên trong u ám truyền đến, âm trầm nhiễm hồn, làm cho người không rét mà run. Linh, giới thiệu cho ngươi một chút, Tiêu Giao Tử cũng là bằng hữu chúng ta hợp tác. Hậu Hoàng Ly nói, lại cùng với Trương Hạo giới thiệu. Đây là Ám Hoàng Linh, truyền nhân Ám Hoàng Thị, giáo chủ Hắc Thiên Giáo, ta ở Hắc Châu kết bạn hợp tác. Ám Hoàng Thị? Trương Hạo kinh ngạc, có tư cách xưng hoàng, chắc chắn là đại năng cảnh giới thần vương. Nhưng hắn chỉ nghe nói Tam Thanh Thiên có ngũ hoàng, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Tiên Hoàng, Ngọc Hoàng, lại chưa từng nghe nói có Ám Hoàng cái gì. Ám Hoàng chính là Hắc Đế, Linh là tộc duệ của Hắc Đế thượng cổ, bọn họ tôn Hắc Đế là hoàng. Hậu Hoàng Ly nói. Ồ, thì ra là Hắc Đế, xin chào Linh giáo chủ, vân đạo có lễ. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt bất động thần sắc, lá trái lá phải chắp tay thi lễ. Trương Hạo cũng tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Hắc Đế trọng sinh, Ám Hoàng Thị liền xuất hiện, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp. Tiêu Giao Tiên Quân, có lễ. Có Hậu Hoàng Ly dẫn tiến, Ám Hoàng Linh cũng đúng mực thi lễ, ngữ khí hơi có hòa hoãn vài phần, xem như chào hỏi một cái, còn xưng hô một tiếng tiền quân. Ha ha ha, thuật ẩn nấp của Linh giáo chủ thật là lợi hại. Trương Hạo cười cười, đương nhiên nghe ra ý tứ của Ám Hoàng Linh nói. Đám người Nguyên Thần Kỳ xưng hô hắn là tiên quân, Ám Hoàng Linh cũng xưng hô như thế, đây là nói rõ cho hắn, hắn hành sự đều bị nhìn thấy, nhưng hắn lại chưa phát hiện Ám Hoàng Linh nhìn trộm. Hắc thiền chi thuật này sáng thần huyền diệu bất phàm. Linh, sự tình điều tra xong chưa? Hậu Hoàng Ly nói chuyện, do hỏi chính sự. Bổn tọa đã điều tra rõ. Ám Hoàng Linh nói, là ý niệm Ám Hoàng trọng sinh, đoạt xá phản đồ nào đó, hiện tại lẻn vào địa mạch, hấp thu hắc ám chi linh. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày, việc này không phải là nhỏ, một tôn đế quân trọng sinh, liên quan đến quá nhiều sự tình. Hắn sớm đã dự đoán được sẽ đưa tới người có tâm nhìn chăm chú. Thiên Đạo Minh đã phong tỏa tin tức, bên trên thiên đình cũng đang chuẩn bị quyết sách, nhưng những người này lại tới quá nhanh, ngay cả Hậu Hoàng Ly cũng tham dự việc này. Nhưng mà Ám Hoàng Linh xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng về phía Trương Hạo, nói: Tiên quân các hạ, bổn tọa đang muốn đi tìm ngươi bái phỏng, lại không nghĩ tới ngươi liền ở chỗ này, vậy cũng không cần bổn tọa phải phiền toái, là ngươi thiết cục đối phó Tam Vương, nói tình huống cụ thể đi. Trương Hạo thiếu chút nữa muốn mắng người, hắn chính là Sơn Thần, tiên quan thiên đình, việc này liên quan đến quá lớn, làm cho hắn nói đây không phải thành tiết lộ cơ mật trọng đại sao, hắn chỉ đành phải thuận miệng lừa gạt. Ấy, tình huống ngay lúc đó nói đến rất phức tạp, đánh đến trời đất tối tăm, một mảnh hắc ám, ta cũng thấy không rõ. Hả? Ám Hoàng Linh nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, một cỗ uy thế thổi quét, hiển nhiên nghe ra là cố ý qua loa lấy lệ. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, tâm thần vừa động, uy thế đã bị xua tan, không sợ hãi Ám Hoàng Linh chút nào. Tiểu giao tử, ngươi liền không cần che giấu. Hậu Hoàng Ly nói, tin tức đã ở khắp thế lực truyền ra, ngay cả đám người Kim Khung Hy này đều tới xem náo nhiệt, cũng chỉ có ngươi làm Sơn Thần cuối cùng mới biết được mà thôi. Trương Hạo kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào, đám người Kim Khung Hy này cũng là vì thế mà đến sao? Không quá ba ngày, sứ giả thiên đình liền sẽ tới, chuẩn bị xác phong Nguyên Thần Vương, ở Hắc Sơn xây dựng thiên thành, trấn áp khí vận một phương, cũng là trấn áp hắc đế trọng sinh. Hắc đế chỉ là tàn niệm đoạt xá, thần trí không được đầy đủ, nhưng làm hắc đế hòa hoãn trong khoảng thời gian này, thần trí dần dần khôi phục, dung hợp thần trí hắc ma thiên sẽ trở thành một ma vật mà không phải hắc đế. Hậu Hoàng Ly nói, không phải hắc đế nên là có chuyện gì? Trương Hạo cả kinh, việc này còn có huyền cơ khác. Bình hắc thiên ma thần là một kiện bí bảo của giáo ta. Ám Hoàng Linh nói chuyện, nguyên bản là Ám Hoàng dùng để tạo hóa con rối hắc thiên, ý đồ sáng chế nhất tộc hắc thiên, làm trái nhân đạo, bị Ngọc Hoàng vây sát. Sau khi Ám Hoàng ngã xuống, lưu lại ý niệm muốn trọng sinh, đoạt xá tộc nhân hiến tế, tộc của ta tử thương hầu như không còn, cuối cùng đem ý niệm Ám Hoàng thu vào bình ma thần, tạo hóa ra một tôn ma vật. Ma vật bám vào người, mỗi lần yêu cầu một người hiến tế tu tập thần thuật hắc thiên, nhìn như là Ám Hoàng trọng sinh, kỳ thật là đem tất cả hắc thiên thần hầu trong bình ma thần nóng chảy thành nhất thể, cùng ma thần nguyên thủy là một cấp bậc, chỉ là ý niệm Ám Hoàng làm chủ đạo, không phải người không phải yêu, không phải thần không phải quỷ, đi qua hắc ám cắn nuốt vạn vật thần linh, không ở bên trong tam giới lục đạo. Giáo ta chỉ ở thời khắc nguy cơ mới có thể vận dụng. 300 năm trước bị phản đồ hắc ma thiên này đánh cắp, hắn vẫn luôn chiếm cứ Hắc Sơn, ý đồ tìm kiếm lực lượng Ám Hoàng. Tiên quân các hạ, bổn tọa muốn tìm về bình hắc thiên ma thần, chỉ có bình ma thần mới có thể thu ma vật này. Các người vây sát Tam Vương, bình ma thần hẳn là ở chỗ các người, xin người trả lại cho giáo ta, giáo ta thiếu ngươi một ân tình. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo kinh nghi bất định, lập tức hiểu được hắc đế trọng sinh này vậy mà là một tôn ma thần nguyên thủy. Ma thần nguyên thủy, đây là một loại thể dung hợp, thịt thần tiên không thể ăn bậy, nhục linh không hóa, trộn lẫn luyện, cắn nuốt cái gì liền dung hợp cái đó. Đơn cử một ví dụ, người bình thường ăn thịt bò, lấy củi nửa nấu chín, bổ sung dinh dưỡng bản thân, cũng có người thích ăn thịt bò sống, cũng bổ sung dinh dưỡng bản thân, mà thịt bò sống so với thịt bò chín càng có dinh dưỡng. Nhiệt độ cực nóng sẽ phá hỏng một ít vật chất dinh dưỡng, nhưng bò sống mùi vị không thay đổi, còn tàn lưu một ít mùi vị cơ thể khi ăn. Nhưng mà ma thần nguyên thủy ăn thịt bò không phải bổ sung dinh dưỡng, mà là bổ sung nhục linh, trực tiếp đem thịt bò dung nhập bản thân. Loại phương thức tăng trưởng này nhanh nhất, nhưng cũng mất đi bản thân mình, luyện nhục linh, thần trí vẩn đục, dần dần trở thành một ma vật, chỉ biết cắn nuốt lớn mạnh chính mình. Trương Hạo gặp qua Lưu Ôn làm ra ma thần vu, mà hiện giờ hắc đế này trọng sinh, so với ma thần vu càng thêm huyền diệu. Hắc đế là đem người chuyển hóa thành hắc thiên thần hầu, sau đó lại chuyển thành nhất thể. Hắc thiên thần hầu này rất khó đối phó, không phải người, không phải yêu, không phải thần, không phải quỷ, chính là một loại ma vật mà hắc đế tạo hóa ra tới. Nhưng lấy hắn xem, hắc thiên thần hầu này kỳ thật cùng với quỷ thần giống nhau, hoàn toàn là ý niệm tàn khuyết, chỉ là hình thái hóa thật, chuyển hóa thành một loại thật thể đặc thù, cùng hắc ám tương dung. Linh giáo chủ, bình hắc thiên ma thần đã rách nát, bị ta một kiếm chém thành hai nửa. Trương Hạo nói, cũng không che giấu, trong tay vừa lật lấy ra bình hắc thiên ma thần vỡ nát. Ám hoàng linh tiếp tục nhìn xem, xác thật bị chém phá, đã mất đi linh quang, rồi lại chất vấn nói. Vật ấy chính là bình hắc thiên ma thần sao? Không phải là ngươi lấy cái giả ra tới lừa gạt bổn tọa chứ? Trương Hạo buồn bực, không mặn không nhạt nói. Thứ này không phải của thiên ma giáo các cô sao? Cô còn không biết thật giả sao? Vật ấy chỉ có các đời giáo chủ mới biết được, nhưng giáo chủ đời trước bị hắc ma thiên đánh lén trọng thương, thiên hại thọ nguyên, khi ta tiếp nhận chức vụ giáo chủ đã chưa thấy qua vật ấy. Ám hoàng linh nói, cẩn thận quan khán tính chất vật này, cùng ghi lại tương hợp, nhưng mất đi linh tính, nàng không thể xác nhận thật giả. Trường Hạo bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ tin hay không không sao cả, dù sao là thứ này, nhưng trong lòng hắn cũng là cười thầm. Thì ra vật ấy quá bí ẩn, ngay cả người một nhà cũng chưa gặp qua, khó trách hắc ma thiên ăn trộm thứ này, người ngoài cũng không biết lai lịch, còn tưởng rằng là từ đâu kỳ ngộ được hắc đế truyền thừa. Bình hắc thiên ma thần đã rách nát, vẫn là nói một chút, có phương pháp gì ứng đối không? Nếu như làm tàn niệm hắc đế khôi phục thần trí, thần tiên đầy trời như vậy, tùy tiện cắn nuốt mấy người liền vô địch. Chuyện tới hiện giờ, phá hư địa khí đều thành việc nhỏ, mà vận này lấy tàn niệm hắc đế là chủ đạo, mà tàn niệm hắc đế ý chí là trọng sinh sống lại, một khi hấp thu địa khí khôi phục vài phần, rất nhiều ý niệm luyện hoàn thành, chắc chắn vì trọng sinh bốn phía cắn nuốt, hậu quả không dám tưởng tượng. Bổn tọa chỉ biết được bình ma thần có thể thu vật này, còn lại không có phương pháp. Ám hoàng linh trả lời rất đơn giản, còn nói thêm. Một kiện đồ vật bổn tọa cũng chưa bao giờ gặp qua, không cần cũng thế. Nói xong, tùy tay liền đem bình ma thần rách nát trả lại cho Trương Hạo, còn nói thêm. Nên lo lắng việc này hẳn là thiên đình Cửu Châu, nếu là trấn áp không được địa mạch, làm cho tàn niệm hắc đế khôi phục nguyên khí, Cửu Châu chấn động, lại có ma vật loạn thế, chắc chắn đưa tới một hồi loạn động. Việc này ngược lại có lợi cho giáo ta một lần nữa thống trị hắc châu. Cô muốn thống trị hắc châu? Trương Hạo nhíu mày lại, đây chính là tin tức quan trọng. Hắn hiện tại thân là sơn thần hắc sơn, lại hạ quyết tâm tiếp tục kế hoạch đại ẩn trong triều. Nếu muốn ở thiên đình làm đại quan, như thế nào cũng phải quan tâm một chút thế cục khắp nơi. Hắc Châu vốn chính là địa giới ám hoàng thị ta. Ám hoàng linh nói, từ sau khi ám hoàng ngã xuống, lưu lại ý niệm âm hồn không tan, đoạt xá tổng nhân hiến tế, thế cho nên tộc của ta suy bại, làm Hắc Châu thành một khối tự do. Nhưng giáo ta thế lực vẫn như cũ vì khắp nơi đứng đầu. Không ngại nói cho ngươi, huyền thượng lệnh của ngươi chính là từ giáo ta phát ra. Hơn nữa bổn tọa tự mình trao đổi vụ mua bán này, mà kim chủ phía giáo màn chính là Kim Khung Thị. Trương Hạo cười lạnh một tiếng, bầy yêu ma quỷ quái Hắc Châu này cũng thật đủ lớn mật, ngay cả tiên quan thiên đình cũng không để vào mắt. Nhưng càng đáng giận chính là Kim Khung Thị, đấu võ đài thua, vậy mà liền ngấm ngầm giở chiêu trò. Đúng rồi, bổn tọa nhắc nhở ngươi một câu, lúc trước ngươi vẫn luôn che giấu hành tung, nhưng ngươi đã hiện thân, ngươi muốn cướp lấy huyền thượng lệnh cũng không ít, mà Hắc Sơn biến động đã ẩn núp một ít tồn tại lợi hại. Ám Hoàng Linh nói: Linh, đem huyền thưởng lệnh của Tiêu Giao Tử thu hồi, tổn thất ta sẽ chi trả cho ngươi. Hậu Hoàng Ly nói chuyện, nàng đối với tình huống Hắc Châu thực hiểu biết. Người chết vì tiền, chìm chết vì mồi, liền tính Trương Hạo không sợ những yêu ma quỷ quái đó, nhưng chung quy là phiền toái. Ha ha ha, trai chủ khách khí rồi. Ám Hoàng Linh cười đạm nhiên, nhưng thanh âm khàn khàn sâu thẳm, cười đến làm cho người không rét mà run, nói: Có thể kết bạn với một vị bằng hữu tiền đồ vô lượng, có chút tổn thất nhỏ này bổn tọa còn không để bụng, coi như là lễ gặp mặt bằng hữu, chẳng những có thể thu huyền thưởng lệnh, còn có thể hỗ trợ hướng tới thế lực khác nói một tiếng. Ai dám lại phát ra huyền thưởng lệnh này, đó là cùng với Hắc Thiên giáo ta đối địch đi. Ha ha ha, như thế liền đa tạ Linh giáo chủ, sau này chúng ta chính là bằng hữu, ở dưới tiền đề không vi phạm đạo nghĩa, ta cũng thực thích giúp người làm niềm vui. Trương Hạo cũng cười một tiếng, chắp tay thể hiện việc nhận bằng hữu này. Ám Hoàng Linh còn nói thêm: Ta còn tra được một chuyện, Văn Thủ Thiền Sư đi cùng với Kim Khung Hy kia, hắn là một thổ giả, là một trong 12 thí. 100 năm trước, thí mời chào ta, ta từng cùng với hắn giao thủ, nhận thức khí cơ của hắn, nhưng hắn sau đó lại bế quan tu luyện, đã 100 năm chưa hiện thân, hiện tại lại xuất hiện ở Hắc Sơn. Thí này là thứ gì? Trương Hạo dò hỏi, chưa bao giờ nghe nói tồn tại này. Văn lão ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, giờ phút này mở miệng chen vào nói: Thí là một tổ chức sát thủ cổ xưa, thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, thờ phụng Thích Khách chi đạo, lấy ám sát thiên thần cùng với quân vương tàn bạo làm mục tiêu, thay trời hành đạo, theo dõi phương pháp, bản thân vừa chính vừa tà. Sau đó thiên địa hỗn loạn, tín ngưỡng của thí dần dần thay đổi, hoàn toàn thành một tà phái. Lúc ban đầu khi thiên đình thành lập, tổ chức thí đã bị tiêu diệt, sau đó có người được thí thần truyền thừa, trùng kiến tổ chức, trở thành một cái tồn tại thần bí, chuyên môn ám sát tồn tại cường đại, sát thần đoạt bảo, tế luyện tà khí. Chuyên môn sát thần đoạt bảo, vậy mà có loại tổ chức này? Trường Hạo rất là kinh ngạc, đây là một cái danh xưng tổ chức thí thần chân chính. Văn lão tiếp tục nói: Thiên đình thành lập tới nay, có 8 vị thiên quân chết vì thí thần, còn lại cường giả chết vì thí thần cũng nhiều không kể xiết. Bọn họ hành tung bí ẩn, chỉ có 12 người. Thiên đình cũng vì yên ổn, ít có tuyên dương những việc này, bởi vậy rất ít có người biết tổ chức tử thần tồn tại. Cái gì? Thiên đình đã chết 8 vị thiên quân? Cái này... Trường Hạo vừa nghe tức khắc kinh hãi, việc này cũng quá khoa trương đi. Tổ chức này ám sát 8 vị thiên quân, đây chính là thiên quân thiên đình, nhưng tiếp theo lại phản ứng lại. Bọn họ là hướng về phía ta mà tới, muốn giết ta sao? Không phải hướng tới ngươi, thí còn không có đem ngươi liệt vào mục tiêu, mà thổ giả lần này hiện thân vẫn chưa trở về tổ chức, đây là hành vi cá nhân của hắn, cùng tổ chức không có quan hệ. Ám Hoàng Linh nói: Linh giáo chủ, cô làm sao biết rõ ràng như vậy? Trường Hạo nghi hoặc: Bổn tọa chính là ám giả, một trong 12 thí, nếu thí có hành động, bổn tọa sẽ biết. Ám Hoàng Linh nói: Cô chính là người thí thần? Trường Hạo nghe vậy trong lòng căng thẳng, hồ nước này không phải sâu bình thường. Hơn nữa lấy việc này tới xem, người của tổ chức thí thần tất cả đều là cảnh giới tầng 6, ước chừng có 12 người, thế này cũng quá lợi hại. Còn tra được tin tức khác không? Hậu Hoàng Ly hỏi. Tạm thời đã không có. Ám Hoàng Linh nói, bất quá man tộc cùng với yêu tộc đều phái tới sứ giả, hiện tại hẳn là hội kiến Nguyên Thần Vương, bọn họ ý đồ không tính phiền toái, chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Rốt cuộc bọn họ có bộ tộc thống nhất, Tam Vương bị tiêu diệt, Hắc Sơn đất dung núi chuyển, Thiên Đồng Minh bốn phía khuếch trương thế lực, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ như thế nào cũng phải đến xem. Nghe xong lời này, Trương Hạo thật ra có chút buồn bực. Hắn chính là tiên quan thiên đình, lại là sơn thần Hắc Sơn, những sứ giả đó vậy mà không tới bái kiến hắn, lại đi bái kiến Nguyên Thần Vương, thế này cũng quá không cho hắn mặt mũi đi. Đúng rồi, vừa rồi các cô nói xây dựng thiên thành, đây là có chuyện gì? Trương Hạo nhớ tới việc này, nếu không phải hướng về phía hắn tới, vậy có ý đồ khác. Nhưng thiên đình muốn ở Hắc Sơn xây thành cái gì, hắn làm quan cũng không biết. Nhóm người này cũng đã biết, con đường tin tức phía sau màn này nước cũng không cạn. Xây thiên thành tương đương với xây dựng một khu trực thuộc thiên đình, người nên biết việc này liên lụy ích lợi bao lớn. Hầu Hoàng Ly nói. Hả, khu trực thuộc sao? Trương Hạo nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức phản ứng lại. Khu trực thuộc thiên đình chẳng phải chính là giống như thành phố trực thuộc trung ương ở Thần Châu Thiên? Đây chính là chuyện lớn, ích lợi lớn đến kinh người. Cái khác không nói nhiều, một khi thiên thành này xây dựng lên, trở thành trọng trấn giao giới bốn châu, giao dịch lui tới, tiền tệ lưu thông, đông đảo nhân sĩ tán tu tụ tập, chắc chắn là tấc đất tấc vàng. Tùy tiện bất động sản khế đất ở một đoạn đường phố cũng là giá trên trời. Huống chi xây dựng một tòa đại thành cần tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực thật lớn, còn có thị trường mua bán trong thành sau này. Tiền đan rượu dược cùng với thần binh pháp bảo cái gì, tùy tiện phân một ly canh cũng có thể kiếm được đại phú đại quý. Không biết thành chủ thiên thành này bên trên là an bài như thế nào? Trương Hạo không ngốc, nháy mắt liền bắt giữ tới trọng điểm, nhưng trong lòng cũng thầm mắng. Hắn đường đường là tiên quan, chính mình không có con đường tin tức, vậy mà còn hỏi người khác hỏi thăm tin tức tiểu đạo. Nếu không phải tới bái kiến mẹ vợ, thật đúng là thành người biết cuối cùng. Dựa theo lẽ thường, hẳn là sẽ phái một vị thiên quân đảm nhiệm thành chủ. Hầu Hoàng Ly nói. Bất quá tình huống Hắc Sơn đặc thù, người bình thường áp không được. Quan trọng nhất còn phải được thiên đạo minh tán thành. Phương diện nhân lực thiên thành toàn bộ phải dựa vào tán tu mà thiên đạo minh kêu gọi. Nếu thiên đạo minh không ủng hộ, việc này liền cơ bản làm không thành. Nhưng ý đồ cụ thể của bên trên còn phải xem sứ giả cùng với Nguyên Thần Vương thương nghị như thế nào. Sứ giả thiên đình muốn cùng với Nguyên Thần Vương thương nghị, xin chỉ giáo cho. Trương Hạo nhanh chóng dò hỏi chi tiết, trong lòng cũng coi như có kế hoạch. Hắn muốn đại ẩn trong triều, quan chức quyền thế càng cao càng tốt. Đại vị thành chủ thiên thành có thể nói là cơ hội tốt trời cho, hắn không thể bỏ lỡ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.